Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. 2 triệu sinh ý. Buổi sáng, Hà Ứng Cầu phòng trò chơi đã mở. Hai người vừa tiến vào phòng trò chơi, đã nhìn thấy Hà Ứng Cầu ở đại sảnh quét rác. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một người mặc màu xám áo da nam tử. Nam tử một đầu lẳng lơ tóc quăn, đeo kính đen. Sư phụ, chào buổi sáng, Tử Nhiên ân cần thăm hỏi một câu. Khi ánh mắt rơi ở bên cạnh nam tử trên thân thời điểm, Tử Nhiên ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nam tử này hắn tự nhiên không xa lạ gì, cũng là tối hôm qua tại bệnh viện nhìn đến che mặt cương thi. Mà thân phận đối phương miêu tả sinh động, cái kia chính là Huống Thiên Hữu. Tại nguyên phim bên trong, Huống Thiên Hữu cũng là một vị đời hai cương thi, không già không chết, cùng Cầu Thúc là quen biết đã lâu. Đối phương xuất hiện tại Cầu Thúc nơi này cũng rất bình thường. Huống Thiên Hữu cũng phát hiện Tử Nhiên ánh mắt, đối với Tử Nhiên nhẹ gật đầu một cái, sau đó thì chuyển di trong tầm mắt. Xú tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ta người sư phụ này à? Rời đi lâu như vậy cũng không trở lại nhìn ta. Hà Ứng Cầu quay đầu lại cười chửi một câu. Sau đó nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Cầu Thúc, ta hôm nay đến là muốn theo ngươi tiến một nhóm mới mẻ hàng. Mã Tiểu Linh hướng Cầu Thúc mỉm cười nói. Cần gì hàng? Hà Ứng Cầu hỏi. Ta cần ngân sắc phù chú, Mã Tiểu Linh nói ra. Ngân sắc phù chú, Hà Ứng Cầu ánh mắt hơi hơi lập lòe. Bất động thanh sắc liếc một bên Huống Thiên Hữu liếc một chút. Hỏi, Tiểu Linh, người đụng tới cái gì lợi hại đồ vật sao? Ừ, Mã Tiểu Linh đem đêm qua bệnh viện sự tình đại khái cho Hà Ứng Cầu giải thích một chút. Nhìn đến, gần nhất Hồng Kông thật sự là không yên ổn đâu. Hà Ứng Cầu thở dài một hơi nói ra. Dừng một chút, nói, ngân sắc thiên lôi phá, 11.000 chương, ngũ lôi chú, 20.000 một chương. A, mắc như vậy, Mã Tiểu Linh nhìn một chút Tự Nhiên. Nói, Cầu Thúc, ngươi không phải đã nói hội cho ta đánh giảm 8% à? Làm sao còn thu đắt như vậy? Hà Ứng Cầu không để ý tới nũng nịu Mã Tiểu Linh. Bất vi sở động nói. Đây đã là giảm 20% giá cả. Tại thấp lời nói ta thì lỗ vốn. Người cũng biết ngân sắc phù chú là cỡ nào khó chế tác được. Phù chú cũng có đẳng cấp. Màu vàng lá bùa chạm trổ phù chú chính là cấp thấp nhất phù chú, đồng dạng dùng đến diệt quỷ. Mà ngân sắc phù chú sau màu vàng phù chú muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Ngân sắc phù chú uy lực so màu vàng phù chú phần lớn. Đồng dạng chế tác đều là lôi phù. Đối phó cường đại lệ quỷ. Cùng cương thi loại sinh vật này. Cương thi không e ngại rất nhiều thiên sư pháp thuật. Mà lại thân thể cường hãn đến có thể miễn dịch các loại pháp thuật. Nhưng là thiên lôi loại vật này. Xác thực cương thi khắc tinh. Ngân sắc lôi phù. Đối cương thi còn khắc chế. Cho nên Mã Tiểu Linh đến Cầu Thúc nơi này, cần tiến mua mấy chương ngân sắc lôi phù. Cuối cùng, Mã Tiểu Linh cũng không có mặc cả, bởi vì nàng cũng biết, ngân sắc phù chú là cỡ nào khó có thể chế tác được. Vô cùng hao tổn phí tâm huyết. Cuối cùng, Mã Tiểu Linh mua 3 tấm ngân sắc ngũ lôi chú, 6 tấm thiên lôi phá, đều là lôi phù. Hết thảy 120.000, bất quá lấy hiện tại Mã Tiểu Linh tài lực, căn bản mua không nổi, cho nên chỉ có thể thiếu. Tại Mã Tiểu Linh cùng Cầu Thúc nói chuyện thời điểm, Tự Nhiên đi vào arcade, điện tử xen, trò chơi bên cạnh, phát hiện một cái đại khái 10 tuổi khoảng chừng tiểu bằng hữu. Đang chơi arcade, điện tử xen, trò chơi, chơi chính hăng say. Tiểu bằng hữu, kỹ thuật không tệ a, Tự Nhiên ở bên cạnh nhìn một hồi. Sờ lấy cái sau đầu nói ra, đừng có sờ ta, cái này bé trai xoay đầu lại. Một thanh vuốt ve Tự Nhiên tay, trừng mắt nói ra, ngươi mới là tiểu bằng hữu. Ta đều 6, không đúng, lập tức tròn 10 tuổi, đã không phải là tiểu bằng hữu. Tự nhiên đến không có phát hiện cái sau trong giọng nói thâm ý. Tiếp tục hỏi, ngươi nhỏ như vậy liền đến chơi game? Ngươi trong nhà người cho phép ngươi chơi game sao? Ngươi quản được sao? Bé trai trợn mắt một cái. Nha, mới tuổi còn nhỏ, thì có tiểu bạo tính khí đâu. Tự nhiên tiếp tục ở bên cạnh đùa hắn. Mò cái sau đầu, khi cái này bé trai nghiến răng. Chờ lấy tự nhiên, phục sinh tuy nhiên nhỏ, nhưng không thích người khác mò đầu hắn, bất ngờ mang theo từ tính thanh âm. Xuất hiện tại tự nhiên trong lỗ tai, tự nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Huống Thiên Hữu đứng ở trước mặt hắn, không có ý tứ, tự nhiên có chút xấu hổ nói ra. Thu tay lại, không, không đúng, người gọi hắn phục sinh, đột nhiên, tự nhiên trừng to mắt, có chút máy móc giống như nói ra. Đúng, hắn là ta nhi tử, Huống phục sinh, ta gọi Huống Thiên Hữu. Giờ phút này, tự nhiên ngốc, đầu trong nháy mắt có chút choáng váng, quá tải đến, không nghĩ tới chính mình tùy tiện đùa bé trai, lại là Huống phục sinh. Huống phục sinh tại 1993 mấy cái năm thời điểm, cùng Huống Thiên Hữu cùng một chỗ bị tướng thần cắn bị thương, không già không chết đến bây giờ, coi là thời gian, bây giờ đối phương không sai biệt lắm 70 tuổi. Huống phục sinh thể trạng tuy nhiên không biến hóa, nhưng là chân chính tuổi tác. Thế nhưng là tiếp cận 70 tuổi a. Nghĩ tới đây, tự nhiên trong lòng thì mồ hôi nhưng không so. Khụ khụ, thật xin lỗi, tự nhiên xấu hổ cười cười. Không sao, Huống Thiên Hữu hướng tự nhiên mỉm cười, biểu thị không ngại. Phục sinh, chúng ta đi, sau đó... Huống Thiên Hữu quay đầu đối với Huống phục sinh nói một câu. Hai người cùng cầu thúc cáo biệt một câu. Sau đó thì rời đi nơi này. Mà lúc này đây, Mã Tiểu Linh đã cùng cầu thúc mua đồ tốt. Thiếu nợ hơn 100.000. Ai nha nha, lúc trước thiếu cầu thúc 200.000 còn không có trả hết nợ. Hiện tại lại thiếu cầu thúc hơn 100.000. Gần nhất lại không có sinh ý. Ta chỗ nào đến tiền trả nợ a? Giờ phút này, Mã Tiểu Linh nội tâm có chút bực bội. Phải biết mấy tháng trước, hắn mỗi tháng đều có thể tiếp 3-4 đơn tờ đơn. Mỗi đơn 45.000, có thể kiếm lời 100-200.000. Thời gian qua được rất tư nhuận. Thế nhưng là mấy tháng gần đây, sinh ý không thế nào khởi sắc, dẫn đến nàng thiếu nợ bên ngoài càng ngày càng nhiều. Nhìn đến mau chóng tìm tới đơn đặt hàng lớn, Mã Tiểu Linh trong lòng thầm nhủ một câu. Sau đó nhìn nói với cầu thúc. Cầu thúc, vậy chúng ta đi trước. Lưu lại ăn một bữa cơm đi, Hà ứng cầu giữ lại. Không dùng, Mã Tiểu Linh từ chối nói. Cuối cùng, hai người rời đi Hà ứng cầu nơi này. Sau đó trở lại công ty. Vừa trở lại công ty không lâu, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, văn phòng đại môn bị người gõ vang, tự nhiên đi mở cửa. Tại đứng ở cửa là một cái đại khái 30 tuổi nam tử, dáng người hơi có vẻ gầy, cả người xem ra văn văn nhược nhược, mang theo một bộ kính đen, hai tay của hắn khép lại, giao nhau tại bụng. Người tốt, nơi này là Mã tiểu thư công ty sao? Nam tử mở miệng hỏi. Đúng. Tự nhiên gật gật đầu, mời đến đi. Tự nhiên nghiêng người, để nam tử đi tới. Ngươi tốt, ta chính là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh đứng lên, nhìn lấy nam tử nói ra. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta có một khoản đại sinh ý, không biết Mã Tiểu Thư có chịu hay không tiếp. Nam tử nhìn lấy Mã Tiểu Linh nói ra. Há, bao lớn sinh ý? Mã Tiểu Linh mang theo hiếu kỳ hỏi. 2 triệu sinh ý, không biết Mã Tiểu Thư có ăn hay không đến phía dưới. Nam tử khẽ cười nói. Cái gì? Mã Tiểu Linh nghe nói, nhất thời mở ra môi đỏ, kinh hô một tiếng, một bên tự nhiên cũng có chút chấn kinh.